trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, gia mưu. Thời gian nhoáng một cái, chính là 3 ngày đi qua. Một buổi sáng sớm, Lưu Nghị mang theo Vượng Tài từ nhà mình phòng trong rạp đi ra. Thoải mái dễ chịu duỗi người một cái, thừa dịp không ai, làm bộ tập thể dục theo đài. Nghị, Nghị ca, ngươi, đây là, cái gì công phu? Quen thuộc Đại Hoa nhìn xem Lưu Nghị động tác kia, biểu lộ có chút cổ quái nói. Đệt, Lưu Nghị bình tĩnh nói, lại thư đến, học lấy, ngừng, Lưu Nghị làm dừng tay xu thế, chỉ vừa nói, đi sách đi, tiểu tử này bình thường nói chuyện lắp bắp, cõng lên sách tới mồm mép ngược lại là rất chuồn mất. Cũng không biết là cái gì mau bệnh, vừa sáng sớm cũng không có việc gì làm, Lưu Nghị bắt đầu chạy vào phòng bếp bên kia cho mình cùng Vượng Tài nấu cơm. Này thịt lừa còn thừa lại không ít, cũng may mà là mùa đông, mùa hè lời nói, chỉ sợ sớm đã bốc mùi. Các sơn dân đều mang riêng phần mình thức ăn, dù sao trước đó đem điền trang bên trong lương thực đều mang đến. Bọn họ là sơn dân, không phải nạn dân, sơn trại cũng không cần quản bọn họ cơm, chỉ là nguyên bản 500 người trại tử. Lập tức lại tràn vào tới 700-800 người. Toàn bộ trong sơn trại nhìn một cái cũng là phòng lều. Mỗi ngày ấy không nói hắn, chỉ là đi nhà xí đều cũng không tiện, với lại chồng chất đứng lên cũng nhanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm tình người ta cùng chất lượng. Với lại người một khi rảnh rỗi liền có thể gây sự tình. 3 ngày nay bên trong, chuyện lớn không có, tiểu ma sát cũng không cắt tóc sinh, thực sự gọi người không thắng nhiễu, đến nghĩ biện pháp giải quyết, không phải vậy cứ như vậy duy trì, không biết muốn bị vây ở chỗ này bao lâu. Ăn một bữa cháo thịt về sau, Lưu Nghị liền đi tìm này quen biết sơn tặc đầu lĩnh. Trại chủ bọn họ có muốn hay không qua như thế nào đối phó những người này? Liền tiếp tục như thế, cũng không phải biện pháp. Ta khi nào mới có thể đi? Này mấy ngàn người chặn ở bên ngoài, chúng ta năng lượng có biện pháp gì? Tiểu đầu mục im lặng xem Lưu Nghị một cái nói. Yên tâm, đại đầu lĩnh nói, cái này mấy ngàn người ngưng lại ở đây. Bọn họ lương thảo tiêu hao tất nhiên theo không kịp. Dùng không bao lâu, liền sẽ tự hành thối lui. Lưu Nghị nghe vậy nhíu nhíu mày. Phương pháp kia làm sao cảm giác không đáng tin cậy đâu. Người ta hiện tại thế nhưng là có chính thức ở sau lưng hỗ trợ. Đoán chừng Tào Quân là tại Nam Dương một vùng không có quá nhiều binh lực, mới có thể ra cái này chiêu. Sai khiến cái này đám sơn tặc vây công sơn trại, có thể nào không ủng hộ một chút. Đừng đến lúc đó mỗi thanh người khác mài chết, trước tiên đem chính mình cho chết tử tế. Tiếp tục như thế không phải biện pháp, đối phương thế nhưng là chịu Tào Quân mệnh lệnh đến đây. Nếu quan phủ cho bọn hắn lương thảo, người cảm thấy người nào trước tiên bị hao hết? Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, cái này, tiểu đầu mục nghe vậy cứng lại, vấn đề này không nên hắn tới muốn a. Ta có một chiêu, người toàn bộ mà lại báo biết nhà ngươi trại chủ, có thể phá kẻ trộm. Lưu Nghị lôi kéo tiểu đầu mục nói, ngươi có thể. Lưu Nghị ghé vào lỗ tai hắn thì thầm một trận. Tiểu đầu mục cau mày nói, năng lượng thành sao? Ngươi cáo chi nhà ngươi trại chủ liền có thể. Hơn, giao cho nàng tới tuyệt đoạn. Tuy nhiên chuyện này liền nói ngươi chính mình nghĩ ra được, chớ cùng người nói là ta nói. Lưu Nghị vỗ vỗ tiểu đầu mục bả vai cười nói, tốt. Tiểu đầu mục nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, cáo từ Lưu Nghị trực tiếp hướng về chính đường phương hướng mà đi. Chính đường bên trong, Lữ Linh Khởi giống như Ngụy Việt chính đang thương nghị như thế nào phá địch sự tình. Liên tục 3 ngày, Lữ Linh Khởi mỗi ngày dẫn người tiến đến khiêu chiến, những sơn tặc kia nhưng là chết sống không đến ứng chiến. Cũng để bọn hắn phát giác được không đúng. đối phương tựa hồ đồng thời không lo lắng lương thảo khô kiệt. Trại chủ, đầu lĩnh Lưu Tam Đao cầu kiến. Một tên sơn tặc tiến đến, đối hai người khom người nói, gọi hắn tiến đến. Ngụy Việt gật đầu nói, rất nhanh. Lưu Tam Đao tiến đến, đối hai người khom mình hành lễ nói, gặp qua trại chủ, gặp qua đại đầu lĩnh. Tam Đao, có chuyện gì? Ngụy Việt gật đầu hỏi, tại hạ muốn ra một đầu kế sách, có thể phá địch. Lưu Tam Đao có chút do dự, hắn không biết Lưu Nghị ý nghĩ có tác dụng hay không. Ồ, Ngụy Việt nghe vậy không khỏi cười. Cái này Lưu Tam Đao là một đường đi theo hắn tới. Biết căn biết, chính mình cũng nghĩ không ra cái gì tốt phương pháp. Hắn năng lượng nghĩ ra được, lập tức gật đầu nói, ngươi mà lại nói nghe một chút. Ấy, lúc này, Lưu Tam Đao cầm Lưu Nghị kế sách nói một lần. Ngụy Việt ngay từ đầu chỉ là không muốn đả kích cấp dưới tính tích cực. Nhưng nghe đến về sau, lông mày hơi nhíu lên. Quay đầu nhìn về phía Lữ Linh Khởi nói, thiếu chủ, ngài xem cái này, có thể thử một lần. Lữ Linh Khởi gật gật đầu, hai người cũng là trải qua vô số chiến trận người. Tuy nhiên loại biện pháp này, trước kia cũng chưa từng thử qua. Ngụy Việt quay đầu, nhìn về phía Lưu Tam Đao nói, Tam Đao, đây là ngươi nghĩ ra được. Là, Lưu Tam Đao có chút khí không đáng nói đến. Tam Đao, ngươi cùng ta mấy năm? Ngụy Việt cười hỏi, từ châu tại Ôn Hầu dưới trướng thì liền đi theo đại đầu lĩnh. Đến nay đã có 12 năm, Lưu Tam Đao khom người nói, ngươi cùng ta 12 năm, ngươi cảm thấy lời này ta sẽ tin tưởng. Ngụy Việt nói ra sau cùng, lạnh hừ một tiếng, đại đầu lĩnh thứ tội, là này Lưu Nghị không cho ta nói. Lưu Tam Đao vội vàng quỳ xuống nói, trong lòng thầm mắng Lưu Nghị cho mình ra nan đề. Về phần Lưu Nghị dặn dò lời nói, giờ phút này nhưng là đã sớm bị ném sau ót. Lưu Nghị, Ngụy Việt có chút mờ mịt nhìn về phía Lữ Linh Khởi. Đã thấy Lữ Linh Khởi cũng là một mặt mờ mịt. Trong sơn trại lúc nào từng có Lưu Nghị nhân vật này? Bọn họ sao không biết? Chính là mấy ngày trước đây đánh lui Tào Quân thì cái kia bị trại chủ mang lên núi đến thợ thủ. Công, 3 ngày trước, trại chủ luận công hành thưởng, còn chia hắn nửa cân thịt. Lưu Tam Đao vội vàng giải thích nói, là hắn, kiểu nói này, Lữ Linh Khởi có chút ấn tượng, dù sao chỉ là tiện tay nhặt được, ấn tượng không phải quá sâu. Ngụy Việt cau mày nói, này trước ngươi vì sao nói kế sách này là ngươi suy nghĩ? Không phải là muốn tham ô công lao? Là này Lưu Nghị chính mình muốn ta chớ nói. Lưu Tam Đao kêu oan nói, đây cũng là vì sao? Ngụy Việt cau mày nói, những ngày qua hắn vẫn muốn rời đi, chỉ là bởi vì bên ngoài những tặc khấu đó cản trở, mới luôn luôn không đi. Lần này đoán chừng cũng là nghĩ giúp ta các loại phá địch. Vừa rồi hiến kế, Lưu Tam Đao ngẫm lại Lưu Nghị những ngày này biểu hiện. Hắn muốn đi, Ngụy Việt cau mày nói, Ngụy Thúc không cần tức giận, chúng ta bây giờ bất quá là một giới thảo khấu, nếu thật là có bản sự người, như thế nào lại cam tâm cho chúng ta sử dụng? Lữ Linh Khởi ung dung thở dài nói, hừ, Ngụy Việt hiển nhiên đối với cái này có chút bất mãn ý. Cười lạnh nói, ta xem cũng chưa chắc lớn bao nhiêu bản sự. Có hay không bản sự, thử qua liền biết. Hắn kế sách này tuy nhiên nhìn như hoang đường, nhưng chưa hẳn không thể thử một lần. Lữ Linh Khởi lạnh nhạt nói, ai tương đương? Ngụy Việt yên lặng gật đầu. Hắn tòng quân nhiều năm, lại cũng chưa từng thấy qua như thế tác chiến. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, nếu thật thi triển ra, này đám sơn tặc cũng sẽ đau đầu đi. Thiếu chủ kia ý là? Ngụy Việt nhìn về phía Lữ Linh Khởi nói, tối nay liền thử một chút hắn kế sách. Lữ Linh Khởi nói, Ngụy Việt ứng một tiếng, nhìn về phía Lưu Tam Đao nói, Tam Đao, người tối nay chuyện gì đều chưa có làm, cầm người này cho ta giám sát chặt chẽ. Ấy, Lưu Tam Đao như được đại xá, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Ngụy Thúc Hà tất phải như vậy. Lữ Linh Khởi lắc đầu, người có chí riêng, nàng không muốn ép buộc. Nếu thật là có bản lĩnh, cái này sơn trại công chính tốt thiếu một vị vì là thiếu chủ bày mưu tính kế người. Loại sự tình này, nhất định phải tranh, mà lại theo ta thấy nhìn hắn bản sự. Ngụy Việt trầm giọng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.